Chương 3152, ta, có không có tư cách. Phịch một tiếng tiếng vang, Tang Tử Tấn thân thể trùng điệp run rẩy một chút, trong mắt thần thái lấy cực nhanh tốc độ suy vong xuống dưới. Nhỏ nói xim dê sau đó, trong cổ họng gạt ra rên lên một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Phong, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng trung quy cũng không nói gì đi ra, nghiêng đầu một cái, thân thể hướng bên dưới trùng điệp ngã đi, trực tiếp nện ở trên mặt đất, đã là không có khí tức. Tam phẩm đệ tử nửa bước võ đế cấp bậc cường giả, Tang Tử Tấn, bị Trần Phong chém giết lúc này, trong đám người rốt cục bạo phát một trận cự đại kinh hô thanh âm. Nguyên lai, Trần Phong thực lực đã vậy còn quá mạnh, có người dùng tràn đầy rên rỉ một loại ngữ khí nói ra, nguyên lai, Trần Phong chẳng những vũ hồn mạnh mẽ, thiên phú cường đại, mà lại của hắn thực lực mạnh như thế a, liền nửa bước võ đế cấp bậc cường giả Tang Tử Tấn, đều bị hắn cho triệt để nghiền ép. Nhẹ nhõm đánh giết hắn hai chân phía trên cái kia dày, là bảo vật vẫn là một loại nào đó thần kỳ võ kỹ, vậy mà lại mạnh như thế, có như thế nhanh tốc độ, tất cả mọi người là bị Trần Phong cho khiếp sợ đến. Mà trên đài cao, Hiên Viên Khiếu Nguyệt cái kia dẫn theo một trái tim rốt cục để xuống. Hắn giang hai tay ra, cười ha ha, khoái ý chi cực. Trung Phong Lâm sắc mặt thì là âm lãnh tới cực điểm, nhìn lấy Trần Phong, toàn thân lực lượng không ngừng nhảy nhót. Hận không thể chính mình đi lên đem Trần Phong đánh giết. Hiên Viên Tử Hề đứng ở nơi đó, góc miệng lộ ra một vòng lạnh nhạt nụ cười, tâm tình thoạt nhìn không có chút nào biến hóa. Trần Phong run lên tay áo, đưa ánh mắt về phía Hiên Viên Tử Hề bọn người, góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, cao giọng nói ra, chư vị, ta hiện tại nhưng có tư cách tiến vào Đại Nhật Kim Kinh các tầng thứ 5 sao, ta hiện tại nhưng có tư cách thủ hộ được bí mật sao, còn không đợi những người khác nói chuyện. Hiên Viên Khiếu Nguyệt chính là cười ha ha, vỗ tay nói ra, đương nhiên là có tư cách, ngươi thực lực đã siêu việt nửa bước võ đế, tại tuổi trẻ nhất đại đệ tử bên trong đều coi là người nổi bật. Nếu ngươi không có tư cách, ai lại có tư cách nói? Hắn hướng bên cạnh Hiên Viên Tử Hề nơi đó nhìn thoáng qua. Hiên Viên Tử Hề này lúc, trong lòng đã giận tới cực điểm, hận tới cực điểm, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Nhưng là, trên mặt hắn lại là một bộ cực kỳ bình tĩnh dáng vẻ. Góc miệng thậm chí còn lộ ra một vòng mỉm cười, rất là ôn hòa nhìn lấy Trần Phong, nói ra, Trần Phong, ngươi làm rất tốt. Ngươi thiên phú QNZ mạnh, thực lực QNZ mạnh, như vậy tự nhiên là có tư cách tiến vào trong đó. Lão hủ trước đó, không biết do ngươi thực lực có mạnh như vậy, cho nên đối với ngươi có chỗ hiểu lầm, mong rằng ngươi chớ trách tội ai. Trần Phong trong lòng, lập tức giật mình, tiếp theo. Chính là hoa nở toa nở nghiêm tu cờ lấy Hiên Viên Tử Hề thân phân địa vị, vợ ơ y ma có thế sệ mặt xuống tự nhủ ra như thế một phen đến, người này tâm cơ quả nhiên là thâm trầm đáng sợ. Chỉ đáng tiếc, hắn bây giờ nói loại lời này cũng vô ích. Trần Phong đã thật sâu nhìn thấu của hắn bản tâm, biết rõ người này đến cùng là một cái dạng gì tâm tính. Trần Phong góc miệng lộ ra nụ cười, nói ra, Hiên Viên trưởng lão, nhìn ngài nói, đệ tử làm sao dám trách tội tại ngài đâu. Hiên Viên Tử Hề chậm rãi chút đầu, trầm giọng nói ra, đã như vậy, cái kia Khiếu Nguyệt trưởng lão, nơi này hết thể liền do ngươi đến chủ trì đi, ta chỗ này là đã đồng ý. Dứt lời, liền quay người rời đi. Trung Phong Lâm còn có chút sững sờ đứng ở nơi đó. Hắn quyền đầu siết chặt, ánh mắt lộ ra không dám tin biểu lộ, trong miệng thì thào nói ra, đây không phải là thật, đây hết thể đều không phải là thật sự. Hắn không dám tin tưởng. Chính mình mấy chục năm chờ đợi, mấy chục năm nỗ lực, rốt cuộc đã đợi được một cái cơ hội, liền ở đây lúc thay đổi chạy về hướng đông. Hắn hoàn toàn không tin tưởng này lúc phát sinh đây hết thảy. Nhưng đáng tiếc, cái này là sự thật, không phải do hắn không tin Hiên Viên Tử Hề xa so với hắn thông minh nhiều lắm, xem xét cục thế khó mà vãn hồi, lập tức chính là hướng Trần Phong lấy lòng. Mà hắn, này lúc thậm chí còn không có lấy lại tinh thần, lập tức phân cao thấp. Hiên Viên Tử Hề nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói ra, còn thất thần làm gì á, tranh thủ thời gian theo ta đi. Dứt lời, phất phất tay, một đạo lực lượng tuôn ra, bột một tiếng chính là đánh vào Trung Phong Lâm mặt. Trung Phong Lâm sợ hãi cả kinh, lập tức lấy lại tinh thần. Hắn thô thô thở hổn hển hai cái đại khí, nhìn Trần Phong một chút, liền quay người đi theo Hiên Viên Tử Hề sau lưng rời đi. Cái kia ánh mắt, Trần Phong tiếp xúc đến về sau, đều là không khỏi lạnh cả tim. Bên trong tràn đầy khắc cốt oán độc hận ý, hận không thể đem Trần Phong lột ra, rút gân, an thị ta. Hiên Viên Tử Hề đã rời đi, còn lại trưởng lão tự nhiên không còn có bất luận cái gì phản đối ý kiến. Có mấy tên thuộc về Hiên Viên Tử Hề cái kia một thế lực trưởng lão nhao nhao rời đi, không muốn ở lại nơi này. Mà còn lại ủng hộ Hiên Viên Khiếu Nguyệt trưởng lão, cùng những cái kia bản thân liền có chút trung lập, chỉ là vì nội tông dự định trưởng lão, thì đều là lưu lại. Hiên Viên Khiếu Nguyệt mỉm cười nói ra, hiện tại, vũ hồn chắc thí tiếp tục tiến hành. Đám người này lúc nhau nhau phát ra một trận cười khẽ. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, vũ hồn chắc thí còn không có tiến hành xong đâu, hiện tại chẳng qua là vừa mới khảo nghiệm hai người mà thôi, còn có hai người muốn chắc thí đâu chỉ bất quá, vừa rồi phát sinh quá nhiều kinh tâm động phách sự tình, để bọn hắn coi là cái này vũ hồn chắc thí đều muốn kết thúc. Cái thứ ba khảo nghiệm, chính là hoa lánh xương. Trần Phong lớn tiếng hô nói, hoa sư muội, ủng hộ hắn không chút nào che giấu chính mình đối với hoa lánh xương ủng hộ. Mà hoa lánh xương mỉm cười, có chút rụt rè đi ra phía trước. Hiên Viên Khiếu Nguyệt vung tay lên, triệu hoán đi ra một cái thấp nhất linh năm, tối cao 3 vạn năm vũ hồn đồ đằng. Nhìn thấy cái này vũ hồn đồ đằng về sau, hoa lánh xương mỉm cười, nói ra, Khiếu Nguyệt trưởng lão, làm phiền ngài triệu hoán một cái mạnh hơn đi vừa rồi, Trần Phong sư huynh đã là đánh nát một cái loại cấp bậc này vũ hồn đồ đằng. Ta nếu là lại đánh nát một cái, chỉ sợ chúng ta nội tông hàng tổn cu nở dê không có bao nhiêu đi cái gì. Nghe thấy lời này về sau, tất cả mọi người là chấn kinh. Nếu là nàng trước đó nói lời như vậy, đám người chỉ sợ đều sẽ phát ra lớn tiếng rêu cợt, mà bây giờ có Trần Phong vết xe đổ phía trước, bọn hắn thế nhưng là không dám đối với lần này đệ tử có bất kỳ khinh thị. Hoa lãnh xương đã vậy còn quá nói chẳng lẽ nói, nàng vũ hồn, siêu việt 3 vạn năm nếu như đây là sự thực, vậy thì thật là đáng sợ. Có người dao động đầu thở dài nói, bọn hắn lần này đệ tử, căn bản không phải chúng ta trước đó cho nên vì cái gì thường thường không có gì lạ, thậm chí người là phế phẩm, mà là một giới thiên tài. A Khiếu Nguyệt trưởng lao mỉm cười, đưa tay một đạn. Lập tức, cái kia thấp nhất 3 vạn năm, tối cao 8 vạn năm vũ hồn đồ đằng xuất hiện ở đây. Hoa lánh xương rất là ưu nhã đi ra phía trước, không gặp có cái gì động tác, tay nhỏ nhẹ nhàng nâng lên, nhấn tại cái này vũ hồn đồ đằng phía trên. Lập tức, ở sau lưng nàng, từng tiếng lệ vũ hồn kêu to vang lên. Một tiếng này kêu to, réo rắt vô cùng, bên trong nhưng lại tràn đầy lực lượng, càng là mang theo phô thiên cái địa uy áp.